Nhiều thời gian, chút nữa mình sẽ học Akatsu này. Ê, Pasiko, từ đến mặt thấy. Ovanagiko, hướng thường. Pachatan, mà mọi người về đi tập bộ. Nên nhận thức, nên hiểu được dài. Vinh nhu, đi tình. Mới người còn chỉ là nên nhận thức, nên hiểu, hiểu cái gì? Hiểu cái pháp như thế, tì này hai cả này đi với nhau. Quyến nhu hì tì tì, thì người ta sẽ thành quyến nhu hì tì. Biết như vậy được trả lại bắt mình chẳng. Đều cái cách viết của đây họ viết như vậy để mình biết rằng nó hai từ cả. Còn sự thật lúc đọc là đọc quyến nhu hì tì. Thì tì này trong tiếng Pali có nghĩa là hoặc cả. Mơ hoặc cả không có, lỏng hoặc cả là ý tì. Ý tì là bầy. Giống như hồi xưa mà cái văn hồ Việt chẳng, việc văn hồ Việt chẳng. Văn học Việt Nam mà cuối thế kỷ 18 đâu, thế kỷ 19. Cuối thế kỷ 19 đâu, thế kỷ 20 á, là người ta sẽ vầy rú, vầy sáo hoặc là vầy. Có chữ vầy thì là ý tì. Hồi xưa họ giống như là động vật kẹp lại vinh nhu hiệp, do đó có cái dấu phẩy, tức là gạt cảnh này con cảnh này nó có quy tắc trong tiếng Bali, nó cũng gọi là sanh thi, tức là kết hợp nối. Sanh thi có nghĩa là nối, pa ti sanh thi là kiệt sinh ứng. Sẩm thi là nổi, nó có cái cách nổi của nó. Từ trước bị xóa, từ sau kéo dài, từ trước kéo dài, từ sau xóa. Nó còn nhiều cái quy tắc. Lô pa. Nó có cái cách bỏ. Cô là Pháp dạy theo cuốn sách đó, Sư Đức Hiền. Vâng ạ. Ồ, thế thì hạnh phúc quá. Phi Bali đó. Một hai tuần học, một hai năm rồi, chừng đó thôi. Phi Bali đó là quá hạnh phúc. Vì cảnh ở học xong thì cũng biết gì Bali rồi. Tại vì văn phạm nó quá đơn. Bali của Thái còn miếng dễ sợ lắm. Văn dường pháp của nó thì nằm ngoài cái suy nghĩ của người Việt. Nó giống dường pháp tiếng Nga. Mà nếu học cái chỉnh gốc kiểu miếng hoặc kiểu xưa của Thái thì Bali nó có công thức gọi là sutta. Sutta là công thức, tất nhiên là có tất cả 6, nếu như theo bộ Kacayana thì có 600, hơn 600 công thức. Theo bộ Moggallana cũng hơn 600 công thức. Từ cái chữ, ví dụ mình tỏ chữ đây gọi là người tăng nè, Buddha. Buddha, cái này còn nghĩa là giả, giặc ngộ á. Từ cái chữ Buddha này mà trở thành Buddha là gì? Bật giặc ngộ á. Hay là giặc, tiếng Tàu gọi là giặc giả. Bật giặc ngộ. Từ đây xuống đây nó có đến 11 trong đoạn. Trong đoạn để làm ra cái này thành cái này. Còn nếu học theo Bali Thái thì nó mất khoảng hai công đoạn. Hai công đoạn nhưng nó có một cái gọi là cái định nghĩa. Định nghĩa là gì? bút cha ti tỉ bút thô. Đây là cái định nghĩa. Và thứ hai, công thức cấu tạo của nó là gồm có hay vất vả. Học Bali thì vất vả đó. Ăn rồi ngồi nhai, tức là học thuộc lòng. Ăn rồi là cái học thuộc lòng chết luôn. Buddha chi thì Buddha, tức là gọi là quy khó, tức là định nghĩa. Rồi cái Buddha, cái lấy cái căn, cái gốc của hắn, cái căn này này. À, họ hay việc như thế này, có nghĩa là cái gốc Buddha là, có nghĩa là giáp, giáp, giáp, ngô, cầu, với ná. Là một cái duyên từ cầu với xì, xì. Chính cái xì này là ô. Nó biến thành ô, tức là Purisa, Purisa, Purisa, Purisa. À, Purisa cầu với xì, lấy a cầu với xì thắng ô, gọi là Purisa. Puriso, Purisa, Purisa, Purisa, Purisa, Na, Purisa, Ni, Purisa, Ti, Purisa, Sa, Purisa, Sa, Purisa, Nang. Đọc ngày nào nhai như thế. Phật tử Trung Huệ bây giờ là nhai như vậy. Để thôi, sư dạy Bali Thái khó quá. Mà chưa được lòng, chưa mấy cái. Phải tung cái chuyện qua dạy Bali theo cuộc đó, để nó có bài tập. Do đó khi hôm đó là Tết, rồi tất nhiên cuối năm có cái bạc lớp trường. Bạc nói thế này, và trừ thành cái câu đùa tự miền cảnh đó. Chúng con không biết Bali là gì, vi diệu pháp là gì, nhưng mà đến nay chúng con rất mừng là biết được tâm thiền, tâm ác, tâm đại thiền, tâm quả, tâm thế này thế kia. Và đặc biệt hơn nữa, hiện nay chúng con có thể dịch từ Bali sang tiếng Việt và dịch từ tiếng Việt sang Bali. Cả lớp cười đó. Vì dịch như thế nào, dịch như trong đó đó. À, con gì đó, con cọt cẳng con nai. Để đi học Bali cũng dùng rồi. Tại vì trong Bali là không thể tách rời với văn học Phật giáo. Do đó sẽ nói đến Phật cũ hay là gì giống như cái cuốn của kia rồi. Ở đấy có cuốn truyền ngài hồi nhà trong đó Bali, trong đó là sư học như vậy, là tất cả là khoảng 470 câu chuyện, là bằng một câu chuyện. Là ở đấy có cái chủ giải kinh Pháp Cú mà ngài Pháp Minh dịch ấy, khoảng 3-4 cuốn dài là toàn Bali hết, là mình học từ Bali đó hết. Từ một câu chuyện như vậy là đều tỉnh ra bằng một cuốn truyền tranh đó, bằng Bali. Nó trang thì nó, mà chữ Bali mà viết xếp lại như trang này cũng phải là 20-30 trang Bali này. Như trang đen đen này, trang A4. Rồi bắt đầu dịch từ đó qua tiếng Thái, rồi dịch từ tiếng Thái qua lại từ Bali. Cày, nghĩa là phải cày. Mình Đô Ma Nát này, Vĩ Tạc Cạ, Vĩ Cha Ra này là gọi là chuyện ngừa sớm hóa. Đọc nghe gì sờ vậy, chuyện ngừa sớm hóa. Đọc một lần thôi. Và toàn bộ cái chữ này này, Vĩ Tạc Cạ, Vĩ Cha Ra, Ti Tị Sụp Cạ, E Cạ Gá Ta Sạ Di Tăng. Viết liền nhau. Và Thà Má Cha Na Cụ Sa La Chị Tăng, viết liền nhau. Cho biết hai cái này hở ra là không có ý nghĩa. Pathamachana kusala cittang có nghĩa là tâm thiền tâm, đề nhất thiền thiền tâm. Sa-i-tang là kết hợp hay là sinh với, hay đồng sinh với, đồng hiện hữu với cái gì? Với vi tạc cả tầm vi cha ra tử ti tì dục cả e cả ra ta đó. Thế Bali mà vào là nó không có ba lớn như vậy đó. Còn mấy bài kể đi thì còn khó hơn nữa là vì nó là thơ. Thì chưa đừng nói gì, nói tiếng Việt mình thôi, làm bài thơ tuyệt đối. Một bài thơ với một cái đem ra diện, ví dụ trăm năm trong cõi người ta chữ tài chữ mình kéo là kẹp nhau. Bây giờ phải dịch bài để ra văn xuôi là thế nào? Hả? Tự nhiên ví dụ trăm năm cõi người ta thì mình nói là gì? Ở đời, à, đời người, à, tuổi, có thọ lắm thì được trăm tuổi đó nè. 100 năm ở trên cõi dương gian này, vân vân. Ờ, nói đến Bali thì kiếp đến... Mình gặp Bali trong đi vừa thôi. Bây giờ mình vào Lokottara, trang số 1.